Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1043. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi nhẹ nhàng đặt tay ông Giang xuống, cẩn thận đắp lại chăn cho ông. Ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, giọng nói khàn khàn. Ông nội luôn rất tốt với Diệp Thu. Diệp Thu nói anh ấy không làm. Vậy thì chắc chắn không làm. Thư ký Lý nghe xong, khá ngạc nhiên, không kìm được hỏi. Giang Tổng, cô cứ tin tiên sinh như vậy sao? Không phải tin anh ấy, mà là hiểu anh ấy. Giang Vũ Vi cảm thấy lồng ngực nặng nề, vẻ mặt u uất, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ. Anh ấy xưa nay có thù tất báo, nếu muốn hại chết tôi, chắc chắn sẽ ra tay trực tiếp với tôi. Ngay cả mẹ tôi anh ấy còn chưa từng đụng đến, càng sẽ không đi làm hại ông nội. Tuy nhiên, thông tin đúng là được gửi đi từ điện thoại của anh ấy, xem ra là bị người ta lợi dụng rồi. Hãy giao thông tin cho cảnh sát, để họ điều tra kỹ lưỡng. Anh đi chuẩn bị một bản thông cáo báo chí toàn cầu, tuyên bố tôi ly hôn. Vâng, Giang Tổng, thư ký Lý càng kinh ngạc hơn, Giang Tổng đây là đã quyết tâm muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với tiên sinh rồi. Anh ta ngừng một chút, rồi lại nói, Giang Tổng, cách đây không lâu nhận được tin, họ đang lái xe đưa tiên sinh đến bệnh viện, cô xem. Có nên để họ tới không? Giang Vũ Vi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của ông Giang, trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt, giọng nói lạnh lẽo đến rợn người. Bảo anh ta cút đi, thư ký Lý hiểu rõ tính khí của Giang Vũ Vi. Vào lúc này, nếu nói đưa tiên sinh về biệt thự, dù là nhốt lại, có lẽ vẫn còn đường xoay chuyển, nhưng giờ đây ngay cả gặp mặt cũng không muốn, hiển nhiên là đã quá đau lòng. Thư ký Lý vội vàng làm theo, ra ngoài gọi mấy cuộc điện thoại để sắp xếp. Nhưng duy nhất có một cuộc gọi mãi không thể liên lạc được. Anh ta cũng không quá để tâm, nghĩ rằng còn có những chuyện quan trọng hơn, liền vội vã quay về phòng bệnh, báo cáo với Giang Vũ Vi. Giang Tổng, công ty vẫn đang chờ cô đến họp cấp cao. Nhị thiếu gia lần này dường như quyết tâm cạnh tranh với cô. Hiện giờ công ty đang trong giai đoạn nhiều biến động, tài khoản liên tục mất đi 2 dự án, hội đồng quản trị e rằng rất bất mãn với cô. Bệnh viện bên này có tôi canh giữ. Cô xem có nên đi họp công ty trước không? Còn 15 phút nữa, thời gian chắc vẫn kịp. Giang Vũ Vi lạnh lùng. Ừ, một tiếng, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, nói. Giang Giật Thần đột nhiên có gan đối đầu với tôi, chắc chắn có người đứng sau chỉ điểm. Đừng vội tiết lộ tình hình của tôi, cứ để bọn họ từng người một nhảy ra, đến lúc đó sẽ thanh toán một thể. Thư ký Lý cũng có ánh mắt sắc lạnh, xoa xoa tay, thầm nghĩ. Giang nhị thiếu gia đúng là không biết tự lượng sức mình, dám đối đầu với Giang Tổng. Giang Tổng giỏi nhất là thả dây dài câu cá lớn. Anh ta làm sao có thể là đối thủ của Giang Tổng được? Vâng, Giang Tổng. Giang Vũ Vi đứng dậy chuẩn bị rời đi, điện thoại đột nhiên reo lên. Cô bắt máy, liền nghe thấy giọng Lý Nịnh Tô đầy kích động. Chị Giang, có phải chị không chị Giang? Giang Vũ Vi vừa đi ra ngoài, vừa nói, là tôi, làm sao thế? Mẹ nó, chị là em sợ chết khiếp. Lý Nịnh Tô THDC một hơi, giọng điệu đầy vẻ hoảng sợ, sau đó lại thả lỏng một chút. Vừa rồi cầu lớn đột nhiên đổ sập, dưới nước còn xảy ra nổ. Tin tức nói ít nhất có 7-8 chiếc xe rơi xuống. Trong đó có một chiếc Bugatti màu đen, số đuôi 999. Em vừa nhìn đã biết là xe của chị, còn tưởng chị rơi xuống rồi chứ. Làm em sợ chết khiếp. Nói rồi. Lý Nịnh Tô đột nhiên nhận ra điều không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, không đúng, chiếc xe đó là của chị, nhưng chị không có trên xe. Vậy rốt cuộc là ai ở trong xe? Ai đã lái xe của chị mà rơi xuống? Cách chương.